Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 Thủy Yêm Phòng. Mắt đen một ngưng, buông quyển sách trên tay, Quân Việt bước nhanh đi tới phòng tắm cửa, ào ào dòng nước thanh còn ở tiếp tục. Phòng tắm kẹt cửa hạ, không ngừng có tinh tế dòng nước ra tới. Không có chần chờ, một phen mở cửa, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, phòng tắm đã bị thủy cấp yêm rớt, chai lọ vại bình, khăn lông từ từ đồ vật đều phập phềnh ở trên mặt nước, vòi hoa sen không có quan, dòng nước chạy đến lớn nhất, mà nào đó tiểu nữ hoa đang ngồi ở bồn tắm vỗ thủy chơi, trong tay phủng phao phao, nhẹ nhàng chu lên đỏ bừng cái miệng nhỏ, hướng tới trong tay phao phao thổi khí, chơi thật sự là vui vẻ. Nhìn thấy Quân Việt tiến vào, nàng chớp mắt to, chợt lóe nhìn hắn, Quân Việt, mau tới cùng ta cùng nhau chơi. Thanh thúy thanh âm, lộ ra thuần tịnh không rảnh đồng thú, như vậy ngây thơ bộ dáng. Quân Việt chính là muốn lớn tiếng quát lớn nàng một câu. Cũng làm không đến, cũng không thèm để ý bị thủy tẩm ướt chân. Hắn lập tức đi qua đi, tắt đi vòi hoa sen, về sau nhớ rõ muốn quan vòi hoa sen biết không, nguyên lai cái kia đồ vật muốn. Tắt đi a, Lan Đoá Đoá vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Quân Việt bất đắc dĩ đỡ chán. Nguyên tưởng rằng là nàng quên đóng, không nghĩ tới. Nàng căn bản là không biết muốn quan vòi hoa sen, bất quá lại tưởng tượng. Tiểu gia hỏa này liền đi đường ăn cơm đều không biết. Lại sao có thể sẽ biết loại này sinh hoạt thường thức đâu, này cũng làm Quân Việt xác nhận một chút. Nàng đích xác thuần trắng đến như là một trương giấy. Cái gì cũng đều không hiểu, nếu là không có gặp gỡ hắn. Thật không biết, tiểu gia hỏa này muốn như thế nào sinh tồn đi xuống. Xem ra về sau muốn dạy dỗ nàng. Gánh thì nặng mà đường thì xa, tẩy hảo sao? Nên ngủ, hắn kiên nhẫn dò hỏi, Lan Đoá Đoá thập phần luyến tiếc rời đi thủy. Nàng có thể ở trong nước đãi thật lâu, chính là nhân loại là sẽ không bộ dáng này đi, ta tẩy hảo, nàng nói. Hướng tới trước mặt Quân Việt duỗi thân ra trần trụi hai tay. Quân Việt một tay đem không manh áo che thân tiểu nữ hoa ôm vào trong ngực, sau đó lấy quá trên giá đại mau khăn đem tiểu nữ hoa bao cái kín mít, buồn đến tiểu nữ hoa đều mau không thở nổi, đãi ở nam nhân trong lòng ngực, tay nhỏ sốt ruột lay tính cả nàng đầu nhỏ cùng nhau che lại đại mau khăn. Quân Việt, ngươi làm gì? Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng bò đầy dấu chấm hỏi, che hảo. Nam nhân trầm trầm mắt, lại dùng khăn lông đem nàng một lần nữa gói kỹ lưỡng. Mãi cho đến trên cổ, chỉ để lại một cái lông xù xù đầu nhỏ, này tiểu nữ hoa cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng không đại biểu hắn cũng cái gì cũng đều không hiểu, tiểu nữ hoa trần trụi thân mình. Mềm như bông một đoàn, ngoan ngoãn hoa ở trong lòng ngực hắn. Trên người da thịt hoạt nộn nộn, giống như tốt nhất dương chi ngọc mới vừa tắm xong, phấn nộn ẩn ẩn có liêu nhân mùi thơm của cơ thể quanh quẩn ở hắn chóp mũi, này không thể nghi ngờ là đôi hắn thật lớn khảo nghiệm. Hắn là cái nam nhân, một cái bình thường nam nhân, tuy nói chưa bao giờ hành quá nam nữ việc, chính là kia không đại biểu hắn không có phương diện này nhu cầu, chỉ là không có gặp được đối người thôi. Mà cái này tiểu nữ hoa lại tổng có thể dễ như trở bàn tay khơi mào hắn hỏa tới. Hắn kia lấy làm tự hào tự chủ, ở nàng trước mặt yếu ớt đến bất kham một kích, trước mắt nàng ngây ngô mà lại tràn ngập mị hoặc thân mình không hề giữ lại hiện ra ở trước mặt hắn, hắn lại sao có thể thờ ơ đâu. Nhiều xem một cái với hắn mà nói, chính là một lần tra tấn, hắn chỉ có thể đem nàng hảo hảo giấu đi. Tiểu nữ hoa đơn thuần đến giống như trẻ nhỏ, hắn không thể dọa đến nàng, ôm nàng đi ra phòng tắm. Nhìn toàn bộ phòng, cơ hồ đều đã bị nhợt nhạt thủy cấp ngâm, dù sao cũng đã đáp ứng rồi tiểu gia hỏa này. Làm nàng cùng chính mình cùng nhau ngủ, hiện tại vừa lúc đổi phòng, ôm ngoan ngoãn hoa ở chính mình trong lòng ngực tiểu nữ hoa. Quân Việt đi tới hắn phòng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.